Vô địch từ Mark cấp thiên phú bắt đầu. Tác giả, nhà y Hạm Trưởng. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 113, không muốn truyền thừa được hay không? Thật sự là phải, ta phát giác các ngươi liền không thể hảo hảo nghe người ta nói. Dương Vân thở dài nói, các ngươi nói, ta lừa qua các ngươi sao? Đều nói đến truyền thừa, chỉ là thi từ cái kia có thể xem như sự tình sao? Cố Hoành Lượng bốn người dừng bước lại cái này một suy nghĩ. Tiểu lão đệ nói đến cũng đúng, mặc dù nghe kinh thế hãi tục, nhưng xác thực giống như không có hắn làm không được sự tình. Thực sự đạt được cái gì thi tiên thi thánh thơ cái gì tài hoa truyền thừa rồi. Phải là đạt được, không biết có tác dụng hay không. Dương Vân suy nghĩ một chút nói, bất quá có cái tiền đề, mấy người các ngươi phải đi cho ta thí nghiệm một chút. Thứ này liền cùng vượt quan một chút, mà lại như thế quy mô hỗn độn đại trận, có trời mới biết thất bại sẽ phát sinh cái gì. Bốn người liếc mắt bên cạnh, đừng có dùng ánh mắt này nhìn ta, là có thâm ý. Dương Vân thần sắc bắt đầu trở nên nghiêm túc, bởi vì ta còn không biết trận pháp này là như thế nào phát động. Các ngươi đều đi thử một lần, ta xem một chút sau khi thất bại sẽ xuất hiện tình huống như thế nào. Nếu quả thật nổi phản ứng, có lẽ ta còn có thể từ trong đó tìm ra có thể hủy nhà sơ hở. Coi như ngươi nói như vậy, chúng ta cũng không biết cái này a. Nếu là thâm ảo công pháp cái gì, chúng ta còn có thể ổn định lại tâm thần tìm hiểu một chút. Có thể thi từ thứ này, vẻn vẹn có thiên tư là không được. Ngươi phải có phương diện này thiên phú cùng tài hoa. Bớt nói nhảm, tùy tiện đi tiếp thu thí luyện nói hai câu là được. Ta cũng không phải để các ngươi cả cái gì thiên cổ danh ngôn. Lo lắng cọng lông a, kỳ thật Dương Vân cũng sợ a, có trời mới biết mượn đến đồ vật có tác dụng hay không. Vạn nhất không dùng được còn xuất hiện cái gì hậu quả. Có bốn người bọn họ phía trước, chính mình cũng không lộ vẻ như vậy mất mặt không phải. Tiếp theo chính là kia hỗn độn đại trận không có phản ứng được rồi. Nếu là có phản ứng, chính mình thừa cơ quan sát một chút pháp trận tại còn sót lại thần niệm thần hồn khống chế hà. Đến tột cùng sẽ lên như thế nào phản ứng. Nếu là có thể tìm ra sơ hở, hủy nhà cái đồ chơi này cũng khó nói. Bốn người ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, một trận thời gian qua đi. Rốt cục nghe Cố Hoành Lượng nói, kia, vậy được đi, không phải liền là thuận miệng gốc dâu cầm hai lần sao? Dễ làm, tiểu lão đệ ngươi khả quan xem xét tốt. Tốt, kia Cố lão ca mời đi. Tại mấy người nhìn chăm chú trong ánh mắt, Cố Hoành Lượng đi đến hỗn độn pháp trận trước mặt. Đều lúc này, hắn bỗng nhiên cả người bắt đầu trở nên khẩn trương lên. Cố lão ca ngươi thế nào rồi? Thế nào cũng không thế nào. Lúc trước cách xa liền cảm giác uy áp cường đại. Như thế vừa đi vào hỗn độn pháp trận bên trong phạm vi. Không hiểu nhịp tim bắt đầu tăng tốc. Dương Vân vội vàng trịnh trọng tiếng nói. Chớ khẩn trương, tuyệt đối đừng khẩn trương. Chẳng phải tương đương với một cái thí luyện sao? Ngươi xem một chút từ xưa đến nay. Có cái nào truyền thừa thí luyện? Nếu là không có người tương hỗ tranh sát sẽ trực tiếp chơi chết người. Không tồn tại. Nói cũng phải, bất quá ta cảnh cáo nói đằng trước, ta chính là tới làm thí nghiệm, còn có các ngươi ba cái, thiếu đặc biệt nữ lương tại kia nén cười, đợi lát nữa các ngươi cũng tới, ai không đến ai là cháu con rùa. Ngô Hưng sinh ba người, ngoặc kép, tốt tốt, ta đừng giày vò khốn khổ, bắt đầu đi, ta bên này nhìn cho thật kỹ đâu. Bị Dương Vân thúc giục, Cố Hoành Lượng lau lau mồ hôi lạnh trên trán, rốt cục há miệng ra lớn tiếng nói, trên trời có con chim đang bay, mọi người tại đây, ngoặc kép, chính là lúc này, toàn bộ hỗn độn pháp trận đột nhiên khởi động, bên trong mênh mông lượn lờ mây khói đột nhiên liền cùng nổ tung bị bỏng. thoáng qua đã là hóa thành một mảnh liệt liệt hỏa hài. Bên trong vô số hỏa xà loạn vũ, nóng bỏng không chịu nổi. Cả tầng không khí trong chốc lát đều giống bị tách ra. Ngột ngạt phi thường, hỗn loạn khí áp như hải cuồng bạo. Bát phương chảy tán sôi trào mãnh liệt. Trong lúc đó vẫn là không ngừng nương theo lấy ầm ầm đánh vỡ màng nhĩ tiếng vang. Rất là kịch liệt, rất là hùng vĩ. Xảy ra chuyện gì? Vì cái gì hỗn độn pháp trận đột nhiên liền bạo động rồi? Chính là tại mọi người trong kinh ngạc, pháp trận trên không đột nhiên hiện ra một đạo mơ hồ nhưng lại có thể phân biệt tuấn lãng thân ảnh. Tóc dài phiêu nhiên, hàn tinh sâu mát, quần áo phần phật, cả người khí chất như là ra khỏi vỏ phong mang, để người nhìn một trong nhãn trong lòng đều là phát lạnh. Về phần Cố Hoành Lượng hiện tại cũng nhanh dọa nước tiểu. Hắn giờ phút này, căn bản cũng không biết phát sinh chuyện như thế nào. Thẳng đến hắn nhìn thấy cái thân ảnh kia, hắn ngốc đồng dạng cùng cái thân ảnh kia đối mặt 3 giây. Sau đó hắn nhìn thấy đại khủng bố, kia tuấn lãng thân ảnh đột nhiên liền nâng lên hắn đại thủ. Sau đó hướng về bên này phiến đi qua. A, kia là một tiếng tê tâm liệt phế kêu thảm. Tại Dương Vân mấy người tầm mắt bên trong, Cố Hoành Lượng toàn bộ thân thể trực tiếp bị một cái tát kia xinh xinh đập bay ra ngoài. Thân thể của hắn liền cùng mũi tên, thẳng tắp đâm về bên cạnh trong vách tường. Đợi đến tóe lên bụi mù tiêu tán, cũng chỉ nhìn thấy hắn hai cái đùi còn thẳng tắp lộ tại bên ngoài. Cũng là ở đây về sau, hỗn độn pháp trận lập tức khôi phục bình thường. Xuất hiện đạo thân ảnh kia cũng biến mất không thấy gì nữa. Thật là khủng khiếp a, vì lông ngay cả Trường Sinh Đại Đế thần hồn đều đi ra. Quỷ mới biết xảy ra chuyện gì. Còn lại Ngô Hưng Sinh 3 người toàn thân run lẩy bẩy. Trường Sinh Đại Đế không hổ là Trường Sinh Đại Đế. Cho dù là còn sót lại thần niệm, một bàn tay như cũ có thể đem một cái huyền thiên vị đại lão đập bay. Nghiêu bước, đang lúc 3 người còn nuốt nước bọt thời điểm, Cố Hoành Lượng mặt mũi tràn đầy máu tươi đứng tại 3 người trước mặt. Cố lão đệ, ngươi không sao chứ? Không có, không có sao chứ ngươi? Cố Hoành Lượng bỗng nhiên cười. Đừng nghĩ để lão tử một người bị tội. Vừa rồi đã nói xong. Ai không đi thử nghiệm ai là cháu con rùa. Ta sát, nghe nói như thế. Ở bên Dương Vân đều là toàn thân run một cái. Cái này Cố Hoành Lượng bị tội về sau, rõ ràng là muốn kéo mấy người khác xuống nước, lúc này cùng chính mình quan sát đã không quan hệ. Hắn đây là tại tâm lý cân bằng. Cố lão đệ, ngươi không thể làm như vậy a. Ngươi nhìn vừa rồi thí luyện thất bại, Trường Sinh Đại Đế khí thần niệm đều chạy đến, đây không phải tìm được đưa sao? Cố Hoành Lượng cười lạnh nói. Muốn làm cháu con rùa cứ việc nói thẳng, đừng nghĩ lấy nhìn lão tử trò cười. Không phải các ngươi về sau đều là cháu con rùa, bị đánh vẫn là cháu con rùa. Một cái nặng nề lựa chọn bày ở Ngô Hưng Sinh 3 người trước mặt. Một khắc này, bọn hắn im lặng ngưng nghẹn. Rốt cục, 3 người lựa chọn bị đánh, đỉnh lấy cháu con rùa tên tuổi cái này về sau còn hỗn không hỗn rồi. Mấu chốt là, nếu không lựa chọn bị đánh, nhìn Cố Hoành Lượng dáng vẻ rõ ràng liền muốn lên đến liều mạng. Bất đắc dĩ, Ngô Hưng Sinh đi vào hỗn độn đại trận phạm vi bên trong thì thầm. Trên mặt đất có đầu thú đang chảy. Sau đó, hắn hoàn mỹ giải thích cái gì gọi là dùng đầu đập đất ngươi. Đàm Thông là bị Cố Hoành Lượng cùng Ngô Hưng Sinh trực tiếp ném vào thí luyện. Là một câu kia. Trong biển có đầu cá tại du lịch, đọc lên về sau. Làm kia một bạt tai đem hắn cãi thành đường vòng cung về sau. Cố Hoành Lượng cùng Ngô Hưng Sinh nháy mắt tìm được cân bằng. Về phần Lâm Khai Trận, đi vào hỗn độn đại trận phạm vi về sau. Khóc giận dữ hét, mẹ nó, các ngươi một cái trên trời, một cái dưới đất, còn một cái trong biển. Lão tử nói cái gì? Lão tử không biết a. Trường Sinh Đại Đế thần niệm xuất hiện lần nữa, kia một bạt tay chợt xuống tới phần Phật Mang Phong. Sau đó, bốn người toàn bộ như là chó sói nhìn chằm chằm Dương Vân. Thật đáng sợ. Dương Vân ừng ực một tiếng, nuốt ngụm nước miếng. Hai chân không tự giác bắt đầu biến mềm. Cái này mẹ nó, quỷ mới biết mượn tới đồ chơi có hữu dụng hay không. Nếu là vô dụng, chính mình trương này mặt đẹp trai bị hủy dung làm sao bây giờ? Không được, tuyệt đối không thể nếm thử. Cái này truyền thừa không muốn được không? Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.